vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 1310 trước cười vì kính. Liễu Vân có chút cảm thán, không nghĩ tới Thánh Tôn Đại Nhân thế nhưng là nam chủ mấy họ lớn chi nhất, đột nhiên thật giống như mạ một tầng quang dường như, có điểm không giống nhau, hơn nữa, Cố Niệm Bạch hiện tại dáng ngồi, cùng phân thân ngồi ở tiểu tử đỉnh bên cạnh khi giống nhau như đúc. Trách không được cảm thấy quen mắt, tiền bối đến nơi đây tới là tìm đồ vật. Kia tìm được rồi sao? Vị này Thánh Tôn thật đúng là bình dị gần gũi, trừ bỏ hiện tại gương mặt này có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa kinh người bên ngoài. Nhưng thật ra cùng mặt khác tu sĩ không sai biệt lắm, không có trang bức khí chất. Cũng không có nhiếp người uy áp, xem nhẹ dung nhan mang đến đánh sâu vào. Thật sự chính là một cái thường thường vô kỳ người qua đường tu sĩ, chẳng lẽ đây là trở lại nguyên trạng cảnh giới sao? Ai nhìn ra được này đại vũ trụ chỉ có 10 người chi nhất. Cố Niệm Bạch nhìn Liễu Vân liếc mắt một cái. Thứ này ta tìm đã lâu, đột nhiên cảm ứng được hơi thở liền tự mình lại đây. Không nghĩ tới, từ được thành ấn, không về thật không được a. Bằng không liền phân thân đều một bước khó đi, chỉ có tận khả năng bình thản. Chết, thành ấn hơi thở mới có thể tận khả năng giảm bớt. Có đôi khi không chừng còn có thể ngụy trang một chút khác hơi thở. Lừa một lừa tương ngộ người. Không có biện pháp, đều là bước ra tới, Liễu Vân, không nghĩ tới gì, có thể hay không đừng nói chuyện chỉ nói một nửa a. Này ghét nhất được không? Cố Niệm Bạch khẽ cười một tiếng, đầu gối đắp tay vừa lật, trong tay nhiều ra một viên đá quý, Liễu Vân mắt đào hoa nháy mắt trợn to. Này, cùng Hoàng Y Yết Hầu lấy ra kia một khối giống nhau như đúc. Chính là nhan sắc hơi chút thâm một chút, hơn nữa. Trong nháy mắt kia, nàng cảm giác được thần bí bản đồ xôn xao, chẳng qua. Rõ ràng không dám lộn xộn, nhìn ra được tới. Thánh Tôn uy hiếp vẫn là rất mạnh, cho nên, thần bí bản đồ còn không có xong sao? Kia như thế nào đem nàng truyền tống đến nơi đây tới? Về cái này, ngươi biết nhiều ít, Cố Niệm Bạch duỗi tay. Đem đá quý đưa cho Liễu Vân, sau đó duỗi tay vừa lật. Lại lấy ra một viên, tiếp tục đưa cho Liễu Vân. Liễu Vân, rốt cuộc có mấy viên? Có thể hay không dùng một lần lấy ra tới? Này một viên tiếp một viên móc ra tới. Mạc Danh cảm thấy khẩn trương, ta cái gì cũng không biết. Mỗi lần đều là thần bí bản đồ có động tĩnh. Ta liền đi theo nhắc nhở đi tìm, ai? Ta liền không nghĩ tới sẽ có tìm đủ một ngày. Cố Niệm Bạch cầm thứ 5 viên đá quý tay hơi hơi một. Đốn, còn có nhắc nhở. Xem ra ngay từ đầu ngươi liền tìm tới rồi mấu chốt nhất một bộ phận. Xin lỗi. Này đó đá quý chi gian lực hấp dẫn rất lớn. Tiến đến cùng nhau không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Cho nên, ta tách ra phóng. Lời này vừa nói ra. Cố Niệm Bạch cùng Liễu Vân ánh mắt đều đi xuống nhìn nhìn. Kết quả phát hiện mấy viên đá quý ở Liễu Vân trên tay thực ngoan, tựa như bình thường đá quý giống nhau, hoàn toàn không có làm yêu. Liễu Vân chớp chớp mắt. Cái này, hẳn là không phải nàng sai đi. Cố Niệm Bạch khóe miệng trừ trừ. Này đó ngoạn ý nhi, cư nhiên còn xem đĩa hạ đồ ăn. Theo sau khôi phục bình thường. Tiếp tục đào đá quý. Ta nơi này có 8 viên. Ta suy đoán. Hẳn là 9 chi số. Dư lại một viên có phải hay không ở ngươi nơi này. Ta cảm ứng được hơi thở mới lại đây. Lại tìm được rồi ngươi. Liễu Vân kinh ngạc. 9 viên. Nhiều như vậy sao? Ta còn tưởng rằng ta tìm xong rồi đâu. Hiện tại xem ra. Có thể là thần bí bản đồ tìm xong rồi, nhưng mặt trên phối sức cùng mặt khác đồ vật khả năng đếm không hết, ha ha. Quả nhiên cực kỳ giống mẫu võng mua ngôi cao chiêu số, sẽ không đồ vật cũng tổng cộng có 9 phê đi. Kia còn không bằng trực tiếp làm nàng điên mất hào, Cố Niệm Bạch đem 8 viên đá quý đều đặt ở Liễu Vân trên tay, có chút tò mò, kia bản đồ trông như thế nào? Cho ta xem, nguyên bản, liên hệ không thượng Liễu Vân, tâm tình của hắn thật không tốt, đột nhiên cảm ứng được này đá quý hơi thở. Tự nhiên liền tới rồi, hắn hành động bị chịu chú ý. Nhưng cái này địa phương cùng chiến trường là tương phản, nhìn chằm chằm hắn cũng nhìn chằm chằm không ra cái nguyên cớ, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới. Chạy tới lại gặp được đang ở tu luyện Liễu Vân, nhưng thật ra dùng một lần giải hắn hai dạng phiền. Lòng chuyện này, Liễu Vân đem dán ở trên cổ tay thần bí bản đồ cấp lột xuống tới. Có thể cảm giác được thần bí bản đồ không tình nguyện, không khỏi khí cười. Không nghĩ muốn đá quý sao? Còn không tình nguyện, lúc trước từ Hoàng Y chỗ đó được đến đệ nhất khối. Nhưng phi thường gấp không chờ nổi, chẳng lẽ thật là nhiều liền không hiếm lạ sao? Cố Niệm Bạch đánh giá vài lần, trừ bỏ nhận không ra tài chất bên ngoài, mặt khác đều cùng giống nhau tàng bảo đồ. Sao trời đồ gì đó không sai biệt lắm, không phải một chút thu thập lên. Khẳng định không thể tưởng được nó rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Cỡ nào thần bí, nhưng là Cố Niệm Bạch rất rõ ràng cảm ứng được thần bí trên bản đồ truyền đến kháng cự, hắn tưởng. Nếu là thần bí bản đồ có thể nói, có thể biểu đạt ý tứ, nhất định sẽ giảng, nhanh lên xem, nó phải đi về. Cố Niệm Bạch cảm thấy buồn cười. Ngoạn ý nhi này thật hiếm lạ, nói nó sinh ra ý thức đi. Nó lại không có, nói nó không có ý thức đi. Lại có thể cảm ứng được một ít tiểu tính tình, Liễu Vân kêu đến thật đúng là không sai. Quả nhiên thần bí, Cố Niệm Bạch nhàm chán chung dâng lên một tia trêu đùa tâm tư. Giơ tay liền phải đi lấy thần bí bản đồ, ai ngờ. Kia thần bí bản đồ đột nhiên một quyền, nhanh như chớp chạy về Liễu Vân trên cổ tay, đi ngang qua Liễu Vân đôi tay thời điểm. Còn đem nàng trong tay 8 viên đá quý cùng nhau cấp cuốn đi, Liễu Vân. Nàng là đi lưu trình, vẫn là trước cười vì kính. Đường đường thánh tôn, mặt lớn lên nộn, tâm thái cũng nộn, cùng một cái còn không có sinh ra ý thức bản đồ chơi loại trò chơi này. Thực giải quyết nhàm chán sao? Bất quá, thánh tôn cư nhiên không thảo thần bí bản đồ thích, liền chạm vào đều không cho chạm vào, thật đúng. Là có cá tính, Cố Niệm Bạch một chút không ngoài ý muốn. Bình tĩnh thu hồi tay, sống nhiều năm như vậy, cái gì kỳ ba chưa thấy qua? Xem Liễu Vân nghẹn cười linh động bộ dáng, còn hảo tâm nhắc nhở, muốn cười liền cười, nghẹn đến mức quá tàn nhẫn dễ dàng đau sốc hông, ta còn không đến mức hung đến liền người khác. Thất tình lục dục cùng cảm xúc đều đến quản, lại nhàm chán cũng sẽ không làm loại sự tình này, ha. Hắc, nếu đối phương đều nói như vậy, Liễu Vân liền không khách khí cười ngã vào trên tảng đá, nàng phát hiện Cố Niệm Bạch cùng trong lời. Đồn thánh tôn không quá giống nhau, rất nhiều thánh tôn nhàm chán liền sẽ ở người khác trên người tìm việc vui. Không có việc vui, liền thân thủ đi chế tạo. Đối với việc vui chế tạo người mà nói, kia tuyệt đối là tai nạn. Liền tính không nguy cấp tánh mạng, cũng tương đương là bị chỉnh cổ một phương. Tâm lý trạng thái không ai sẽ quản, không có khả năng thật sự không có ảnh hưởng. Nhưng mà không ai có thể đủ tìm về bãi. Báo không được thù, chỉ biết trở thành tâm cảnh một đạo hạm. Cố Niệm Bạch không giống nhau chính là, chẳng sợ giống nhau nhàm chán đến hoảng, cũng cơ bản sẽ không đề cập đến những người khác, chẳng sợ ngẫu nhiên nhìn xem diễn. Ha ha dưa cũng sẽ không ra tay, thậm chí còn khả năng ở nhàm chán thời điểm giúp người làm niềm vui, đương nhiên. Có khả năng chỉ là cảm thấy có lẽ đề cập đến chính mình. Hiểu biết một đoạn nhân quả, tóm lại, một chút đều không bá đạo cường thế, nếu không phải thánh ấn phòng trừng có thể mất đi với mọi người. Làm người hoàn toàn chọn không ra, chính là có thành ấn. Lại điệu thấp cũng tàng không được. Ngạnh sinh sinh đem thánh tôn bức thành một cái trạch nam cùng độc hành hiệp, ách. Từ từ, thánh ấn, Liễu Vân đột nhiên ý thức được không thích hợp. Tiếng cười đột nhiên im bặt, phút chốc một chút ngồi dậy. Đỉnh Cố Niệm Bạch mặt một trận xem, Cố Niệm Bạch tự nhiên có thể phát hiện nàng đột nhiên biến hóa. Nghi hoặc, làm sao vậy? Nghe người khác cười đến một nửa. Hắn đều thế người khác khó chịu. Hết chương.